Thần đạo Đan Tôn, chương 1463, Thánh Vương Đại Dược, gocchuyenaudio.com, mà cây trước mặt này, là thần dược cấp 20. Thần dược đạt đến cấp 17 liền có thể xưng thánh, mà cấp 20. Đó là Thánh Vương Đại Dược, nếu như ăn trái cây này, có thể để cho một phàm nhân một bước lên trời, trực tiếp trở thành sáng thế cảnh hay không? Tuy sáng thế cảnh như vậy ở trong cùng cấp khẳng định là sức chiến đấu lót đáy, nhưng muốn chấn áp nhân vật dưới thánh nhân khẳng định là dễ dàng. Không nói cái khác, chỉ bốn chữ Thánh Vương Đại Dược cũng làm người ta dục già dục dịch. Nhưng ngàn tỷ năm qua cây đại dược này trước sau ở chỗ đó, một là bởi vì vẫn chưa thành thục, hai khẳng định là bởi vì khó có thể hái. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận, bảo vệ cây thánh dược này không phải khôi lỗi, mà là trận pháp. Hắn phá giải không được quá phức tạp, hắn có loại cảm giác đây là một tuyệt thế sát trận, nếu như hắn muốn đi thử nghiệm phá giải tất nhiên sẽ gặp đến đả kích vô tình, lấy thực lực bây giờ của hắn, chắc chắn phải chết. Hắn thừa dịp không ai chú ý, mời Vô Tương Thánh Nhân ra. Tiểu tử, bản tọa cảnh cáo ngươi, còn dám đánh gãy bản tọa tu luyện, bản tọa ồ. Vô Tương Thánh Nhân đang oán giận, tiểu tử này cũng quá thất đức đi, năm lần bảy lượt ném hắn ra ngăn tai họa. Có điều khi hắn nhìn thấy cây thánh dược trước mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hô. Thiên Nguyên Đạo Quả, Lăng Hàn kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi nhận ra cây thánh dược này, hắn là duyệt khắp sách tranh thần dược trong thiên hạ mới biết a. Phí lời, thân là thánh nhân, đối với toàn bộ thánh dược trên đời này tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Vô Tương Thánh Nhân khinh thường nói, lại dám hoài nghi ánh mắt của một vị thánh nhân, thực sự là quá xem thường hắn. Lăng Hàn cười ha ha nói, tiền bối có biện pháp phá giải trận pháp này, chỉ cần trồng nó vào trong hắc tháp, sau này chúng ta có thể coi thánh dược như cơm ăn. Cái này đương nhiên khuyết đại, nhưng mấy triệu năm liền thu hoạch một viên thánh dược cái này đã cực kỳ kinh người. Vô Tương Thánh Nhân không hề trả lời Lăng Hàn, mà nhìn chằm chằm trận pháp, không lâu lắm, trên trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, không kìm lòng được run lập cập nói. Tuyệt thế sát trận, có thể phá không? Lăng Hàn vội vàng hỏi, hắn cũng biết đây là một siêu cấp sát trận, vấn đề là làm sao phá? Phá không được, Vô Tương Thánh Nhân lắc đầu, chỉ có xông vào, nhưng lấy uy lực của sát trận này, e là Thánh Vương cũng có thể bị chém xuống. Thời điểm nói ra câu này, hắn cực kỳ xoắn xuýt. Chuyện này ý nghĩa, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đại dược kia. Thánh Vương cũng có thể bị chém xuống, vậy trên đời này có thể mạnh mẽ phá trận hái được thánh dược thật đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ phải trở thành Thánh Vương, hơn nữa còn có sức chiến đấu hiển hách, có lẽ phải là thiên tài bát tinh, thậm chí thập tinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nếu bây giờ căn bản không có năng lực thu lấy cây thánh dược kia, vậy cũng đừng đi xoắn xuýt, vẫn là đặt tinh lực ở trên cái khác đi. Hắn vung tay lên thu Vô Tương Thánh Nhân vào trong hắc tháp. Vị thánh nhân này tất nhiên vô cùng phiền muộn, nghĩ hắn từng thuộc về quần thể mạnh nhất trên đời này, bây giờ lại bị Lăng Hàn mời tức đến, hô tức đi, xem là bảo mẫu a. Lăng Hàn vòng qua cây thánh dược đi tới phần sau cung điện, phía trước có một con đường, phần cuối. gocchuyenaudio.com, chính là tầng thứ hai của Dược Vương Quật. Không có thủ vệ, chỉ có một con đường trống rỗng, nhưng bất luận bao nhiêu người đi vào chẳng mấy chốc sẽ biến mất cực kỳ quỷ dị. Lăng Hàn nhanh chân mà đi, hắn lưu ý quan sát nhưng trong lúc vô tình ở người trước mặt hắn biến mất rồi, mà khi hắn càng đi về phía trước vài bước tiếng bước chân ở phía sau cũng biến mất rồi. Hắn thành một thân một mình, cảnh tượng biến hóa, hắn xuất hiện ở trong một thạch thất trước mặt là một cái bàn đá, phía trên chỉ bày một cái đồng hồ cắt nhưng không có lưu truyền. Tùy cơ kiểm tra, nhận biết dược liệu, một âm thanh lạnh lùng vang lên, không mang bất kỳ tình cảm chút nào. Tính giờ, nhận biết số lượng càng nhiều thành tích càng tốt. Bắt đầu, căn bản không cho Lăng Hàn thời gian chuẩn bị, đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, mà trước mặt của Lăng Hàn xuất hiện hư ảnh một cây dược liệu dùng tay rung động, còn có thể chi phối dược liệu trên dưới động chuyển, cho thấy tất cả chi tiết nhỏ. Hắc Nhật Lệ Chi, Hỏa Phong Lan Diệp, Thủy Nha Thảo, Gạch Nối, Từ Tiêu Thiết Mộc Căn. Tốc độ trả lời của Lăng Hàn cực nhanh, dược liệu thông thường vừa mới đổi, hắn liền lập tức gọi ra tên. Bởi vậy, hình ảnh này hầu như sẽ không có thời gian dừng lại, mà cấp tốc biến hóa. Đồng hồ cắt lưu động, nửa canh giờ sau hoàn toàn trôi hết. Thông qua, thanh âm kia lạnh lùng nói, đùng, trên bàn đá nhất thời có thêm một thẻ ngọc mà trong lúc đó trên đầu Lăng Hàn cũng có thêm một hư ảnh đồng hồ cắt hơn nữa đã bắt đầu lưu động. Dựa theo tốc độ chảy này, gần như có thể kiên trì 10 ngày. 10 ngày, Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Tứ đại gia tộc lần lượt tiến vào nơi này, đối với chi tiết nhỏ đương nhiên nắm giữ rất rõ ràng. Theo lời giải thích của Lâm Vũ Khởi, trong lịch sử tứ đại gia tộc người ở tầng thứ hai thu được thời gian lưu lại dài nhất là 5 ngày. Đó là một tên quái tài, luyện đan không được nhưng chăm chú ở giám định dược liệu, đặc biệt là am hiểu ghép lại. Năm đó hắn đụng phải vận khí, vừa vặn thi trúng lĩnh vực hắn am hiểu, bởi vậy thu được thành tích tốt nhất trong lịch sử, có thể dừng lại 5 ngày, sáng lập một ghi chép. Ở sau hắn, cho dù là kỳ tài ngất trời cũng chỉ thu được 3 ngày lưu lại. Dù sao, cái này không chỉ cần thực lực còn cần vận khí vô cùng tốt. Nhưng Lăng Hàn, hắn nắm giữ 10 ngày. Cái này đủ để hắn ở tầng thứ 2 lưu lại 9 ngày, ở ngày cuối cùng đi tới cung điện tầng 2, xung kích tầng thứ 3. Oanh, thạch thất đổ nát tan rã, Lăng Hàn vội vã cầm lấy thẻ ngọc trên bàn đá, khi thạch thất hoàn toàn hóa thành hư vô, hắn cũng xuất hiện ở trong không gian tầng thứ 2. Nơi này không phải đồi núi, mà là một mảnh bưng biển. Hiển nhiên, nơi này sinh trưởng là loại thần dược sống ở hoàn cảnh thủy sinh. Địa đồ tầng thứ 2 này đơn sơ hơn nhiều. Lăng Hàn lấy ra một tấm địa đồ mới, bởi vì có hạn chế thời gian lưu lại, hơn nữa có thể thông qua kiểm tra cũng không nhiều, địa đồ tầng thứ 2 rõ ràng không đủ tường thực. Cách chương.